Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, phần 97. Rõ ràng chúng ta mới là phía chính phủ. Cùng nơi này một so, đến càng giống cái hát rong. Ha ha, đi ở nơi này, ta đều phải đã quên bên ngoài những cái đó quỷ đồ vật. Hiện tại mới càng có thể cảm giác ra hai cái căn cứ chi gian thực lực chênh lệch. Tóm lại, làm hạ quyết định này ta là không hối hận. Đến nỗi ngươi, lão Triệu, lời nói thật nói a, từ một người tiểu binh làm khởi cũng khá tốt, chờ ngươi lại làm được hắn cái đại đội trưởng vị trí. Cũng càng yên tâm thoải mái, hừ, nói đến dễ nghe, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi nhưng đừng lười biếng, đến lúc đó đừng bị ta ném xuống quá nhiều, bạn hoàng hôn dư quang ở có cái căn cứ nội bước chậm. Ngụy Tắc cùng Triệu Lý cho nhau trêu chọc hai câu. San bằng rộng mở con đường, dày đặc đám người, vọng không đến biên phong cách độc đáo vật kiến trúc, nếu không phải ngẫu nhiên có bị thương người trải qua, hoàn toàn chính là một bức năm tháng tĩnh hảo bộ dáng. Đặc biệt là phía trước con đường bên có một tòa sơ cấp dạy học thất vừa lúc tan học. Bọn nhỏ lao ra học đường, biên vui cười đùa giỡn vào đề hướng ra chạy, Ngụy Tắc cùng Triệu Lý xem đến nhất thời đều có chút hoảng hốt. Phảng phất về tới mặt thế trước, Chiêu Dương căn cứ gia nhập cũng làm có cái căn cứ tiến công bộ. Nghênh đón một đợt tân phát triển, tự cơ cấu huấn luyện đúng chỗ sau. Tiến công bộ ở đã thông qua kích văn minh huấn luyện doanh tàn khốc khảo hạch các giáo quan. Nghiêm khắc huấn luyện hạ, thành viên nhân số đại biên độ co lại. Tuy rằng lưu lại đều là ưu tú nhân tài, nhưng căn cứ từ trên xuống dưới đều có cái mộc mạc nguyện vọng. Đó chính là tiến công bộ thành viên số lượng càng nhiều càng tốt. Đại gia cảm giác an toàn mới đủ, vì thế ở chính vụ bộ vội vàng dàn xếp thành viên mới khi. Tiến công bộ cũng không có nhàn rỗi, mở ra gia nhập xin, khi thế ngất trời mà chiêu nổi lên tân nhân. Rốt cuộc Chiêu Dương căn cứ thủ vệ lực lượng chung có không ít đều là mặt thế trước chức nghiệp bộ. Đội, này phê chiến sĩ Hạ Quảng An đã tâm thủy thật lâu, cuối cùng. Trải qua nghiêm khắc khảo hạch, đủ tư cách giả gia nhập tiến công bộ, bởi vì dùng một lần gia nhập thành viên quá nhiều, tiến công bộ tân tăng ba cái đại đội biên chế. Này ba cái đại đội cơ hồ toàn bộ từ nguyên Chiêu Dương căn cứ thủ vệ lực lượng tạo thành, bất quá. Tân tăng nhân số là đủ nhiều, tân đại đội tạm thời lại thành lập không đứng dậy, một là tân ba cái đại đội từ đại đội trưởng. Trung đội trưởng đến tiểu đội trưởng các cấp quản lý giả đều không thể đúng chỗ. Bởi vì Lục Lê không chuẩn bị từ hiện có tiến công bộ điều động quản lý nhân viên đi tân thành lập. Ba cái đại đội, nàng hy vọng ở nguyên Chiêu Dương thủ vệ lực lượng trung đề bạt các cấp quản lý nhân viên, mà dựa. Theo có cái căn cứ yêu cầu, tiến công bộ bình thường đội viên muốn tấn chức vì quản lý tầng. Cần thiết có thật đánh thật chiến tích cùng trải qua thực chiến khảo nghiệm lãnh đạo năng lực. Tư chấp chính quan nhâm mệnh mới có thể đảm nhiệm. Trước mắt tân thành lập đại đội thành viên đương nhiên không có như vậy điều kiện. 157 kế hoạch nhị. Là bởi vì cùng đã trải qua gần một tháng đặc thù huấn luyện tiến công bộ đệ nhất đến đệ thập đại. Đội so sánh với. Tân tăng ba cái đại đội ở cá nhân thân thể tố chất cùng kiểu mới phương thức tác chiến chờ phương. Diện có chút chênh lệch, yêu cầu mau chóng đuổi kịp đại bộ đội tiến độ trải qua thương nghị. Tiến công bộ quyết định dựa theo nhân số đem ba cái đại đội 75 cái tiểu đội phân tán an bài đến đệ. Nhất đến đệ thập đại đội, tiến hành trong khi nửa tháng lâm thời thích ứng tính huấn luyện. Mục đích là làm các đội viên mới có thể càng mau mà dung nhập có cái căn cứ. Dung nhập tiến công bộ, quen thuộc tiến công bộ huấn luyện, phương thức tác chiến thậm chí cách sống. Bước đầu tạm định từ tiếp thu lâm thời đội viên đại đội điều phái chính mình đội ngũ chung đội viên. Tiến đến đảm nhiệm lâm thời đội viên quản lý nhân viên, chờ trải qua nửa tháng lâm thời thích ứng. Tình huấn luyện sau, này đó tân đội viên sẽ trải qua cơ bản thể thuật huấn luyện. Quen thuộc huấn luyện viên giáo thụ kiểu mới phương thức tác chiến. Càng quan trọng là, trải qua thực chiến tích lũy chiến tích cùng kinh nghiệm sau. Sinh ra tự bọn họ chung người lãnh đạo viên cũng sẽ trổ hết tài năng. đến lúc đó, phân tán ở các đại đội lâm thời đội viên mới có thể bị một lần nữa điều động trở về. Chân chính tạo thành tiến công bộ đệ thập nhất đến thứ 13 đại đội, mà thế trước nguyên thuộc. Chiêu dương bộ đội các chiến sĩ, cơ bản toàn viên thông qua khảo hạch gia nhập tiến công bộ. Bọn họ nghe theo mệnh lệnh trầm mặc mà hoàn thành xin gia nhập có cái căn cứ. Xét duyệt, xin gia nhập tiến công bộ, khảo hạch chờ một loạt lưu trình. Sau đó ở từ kho hàng cải tạo hội trường chung xếp hàng chỉnh tề mà ngồi trên mặt đất. Chờ đợi tân mệnh lệnh tự mặt thế tới nay. Này đó chiến sĩ trên người liền vẫn luôn lưng đeo trầm trọng áp lực. Đặc biệt là ở mặt thế lúc đầu thời điểm. Sự ra đột nhiên, nhân thủ khan hiếm, các chiến sĩ cơ hồ là không biết ngày đêm mà cấu trúc phòng tuyến. Rửa sạch tang thi, vì cuồn cuộn không ngừng tụ tập mà đến người sống sót tranh thủ sinh tồn không gian. Hiện giờ ngồi ở đã lâu mở ra khí lạnh hội trường. Bọn họ trên người gánh nặng rốt cuộc có thể buông một ít. Bởi vì bọn họ không hề là người sống sót căn cứ nội duy nhất thủ vệ lực lượng. Thậm chí không hề là chủ yếu thủ vệ lực lượng, có người ngẩng đầu nhìn xem chung quanh quen thuộc. Gương mặt, bỗng nhiên phát hiện bởi vì không ngừng mà thay phiên công việc. Bọn họ đã thật lâu không như vậy đầy đủ hết mà tụ tập đi lên. Hơn nữa là có thể tạm thời buông thủ vệ căn cứ. Buông đối kháng tang thi, buông huấn luyện bộ hạ, tạm thời buông các loại phiền lòng sự tụ tập ở bên nhau. Không biết từ nơi nào bắt đầu, nói chuyện phiếm, đùa giỡn thanh âm càng lúc càng lớn. Này đàn thực tế tuổi cũng không lớn người trẻ tuổi ở nhẹ nhàng hoàn cảnh chung khôi phục ứng có sức. Sống kỳ thật đang chờ đợi có cái tiến công bộ tân ra mệnh lệnh đạt trong khoảng thời gian này. Là hoàn toàn tự do nhàn rỗi thời gian, tiến công bộ cũng không yêu cầu sở hữu thành viên mới nhất định phải xếp hàng chờ. Chỉ là này đó chiến sĩ lâm vào máy móc chết lặng mà chấp hành mệnh lệnh chung. Trong lúc nhất thời không có thể từ một lệnh vừa động tiết tấu chung thoát ly ra tới. Mới chuyên môn vì bọn họ cung cấp thống nhất nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương, lúc này bọn họ dần dần thả lỏng khôi phục sức sống. Rốt cuộc phần lớn đều là người trẻ tuổi. Thực mau liền có người kìm nén không được tò mò, nhảy nhót rời đi kho hàng. Muốn thâm nhập thăm dò một phen có cái căn cứ, phải biết rằng, đều có cái căn cứ tường thành dựng đứng lên sau, chỉ có căn cứ thành viên có thể tự do xuất nhập. Người ngoài chưa kinh cho phép mơ tưởng trà trộn vào đi. Cho dù phía trước chiêu dương căn cứ cùng có cái căn cứ ở vào hợp tác quan hệ, nhưng có cái siêu thị bọn họ có thể tùy tiện vào. Có cái căn cứ lại là rất khó lại đi vào, này đó chiến sĩ chung có chút còn từng ở có cái căn cứ sơ. Lập tức đã tới, hiểu biết ngay lúc đó tình huống, khi đó có cái căn cứ tuy rằng tên là căn cứ. Nhưng trên thực tế nói là, doanh địa đều xem như cất nhắc. Ai có thể nghĩ đến nó thế nhưng một đường nhanh chóng phát triển. Cho tới hôm nay liền chiêu dương căn cứ đều gồm thâu. Có cái căn cứ tường thành tạo lên sau, về căn cứ nội tình huống, người ngoài cũng chỉ có thể nghe được đủ loại đồn đãi. Cho nên đối với có cái bên trong căn cứ gương mặt thật, này đó tân nhân rất là tò mò, mà thế tới nay không ngừng có tân thành viên gia nhập có cái căn cứ. Ban đầu gia nhập người sống sót hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất đắc dĩ. Nhưng vì ôm đoàn sống sót, không có lựa chọn nào khác. Lại sau lại gia nhập người sống sót là trải qua đối lập suy tính sau từ chiêu dương căn cứ cùng có. Cái căn cứ chung làm ra lựa chọn, có cái siêu thị tồn tại là có cái căn cứ lớn nhất ưu thế, 158 thăm dò lại sau lại. Đại đa số bị cứu ra người sống sót đều sẽ lựa chọn gia nhập có cái căn cứ. Rốt cuộc căn cứ ngoại kia vòng cao lớn hùng vĩ tường thành quả thực làm người vô pháp cự tuyệt. Càng đừng nói từ tiến vào căn cứ đại môn bắt đầu. No kinh mà thế tra tấn thần kinh sẽ nghênh đón một đợt lại một đợt chấn động. Kinh hỉ, này lộ lại bình lại khoan, đi lên đều thoải mái. Xem bên kia, ha ha, những người đó là đem tiểu xe đẩy đương xe buýt tới dùng sao? Nói dạy học thất cùng phòng y tế thật nhiều à, chẳng lẽ đều là căn cứ phía chính phủ thiết trí sao? Hảo có tiền a, này một đường đi tới, ta cư nhiên không thấy được ăn ngủ ngoài trời ở bên ngoài người. Chẳng lẽ thật sự mỗi người đều có chỗ ở sao? Kia chúng ta cũng sẽ có chỗ ở lâu. Nếu có thể ở lại thượng tập thể lều trại thật đúng là quá tuyệt vời. Kỳ thật ta tương đối để ý chính là trên đường căn bản không thấy được có người sử dụng dị năng. Là dị năng giả tương đối thiếu. Vẫn là căn cứ quản lý đặc biệt nghiêm khắc. Tiểu các chiến sĩ biên dạo biên thấp giọng giao lưu. Bị đồng bạn nhắc nhở sau những người khác cũng đem ánh mắt từ nhà ăn. Phòng tắm chờ vật kiến trúc thượng thu hồi tới. Cẩn thận quan sát sau phát hiện, bọn họ sẽ nhìn đến có nhân vi tỉnh thời gian trực tiếp từ 2 tầng thậm chí 3 tầng lâu giá thượng. Nhảy xuống, còn có người lên lầu không đi thang lầu, nhảy lên leo lên vài cái liền toàn hồi lều trại. Này đều chứng minh căn cứ nội cũng không phải không có trải qua cường hóa dị năng giả. Nhưng kỳ lạ chính là, ở trên phố... Bọn họ hoàn toàn nhìn không tới có người ở sử dụng dị năng, chiêu dương căn cứ thủ vệ lực lượng là. Đã muốn phụ trách công tác bên ngoài lại muốn phụ trách nội vệ. Mỗi khi bọn họ ở thay phiên công việc khi, nhất phát sầu không phải nhận được ra ngoài rửa sạch tang thi nhiệm vụ. Mà là đi xử lý căn cứ nội phát sinh dị năng giả cùng người thường mâu thuẫn, bởi vì theo dị năng giả. Thực lực càng ngày càng cương. Phổ biến sinh ra cao nhân nhất đẳng tâm thái. Cho rằng là bọn họ dị năng giả bên ngoài cố sức đánh chết tang thi. Những cái đó lưu tại căn cứ người thường mới có thể bình yên tồn tại đi xuống. Dị năng giả có cường đại năng lực, làm xông ra cống hiến, được đến trình độ nhất định thượng ưu đãi cùng đặc quyền chẳng lẽ không phải theo lý thường hẳn là. Sao, chính là người thường chiếm người sống sót chung tuyệt đối đa số. Có chút người cho rằng dị năng giả có thể có hôm nay tất cả đều là vận khí. Không có gì hảo không dậy nổi. Một ngày nào đó chính mình cũng có thể gen yêu hóa đạt được dị năng. Không quen nhìn dị năng giả hành sự tác phong. Còn có thiếu bộ phận người kiên trì nhận định dị năng giả là biến dị quái vật. Hơn nữa một ít dị năng giả xác thật hành sự kiêu ngạo. Từng có vài lần cọ sát sau. Người thường cùng dị năng giả chi gian đối lập cảm xúc ngày càng nghiêm trọng cho nên chiêu dương. Căn cứ nội thường thường phát sinh đủ loại xung đột mâu thuẫn. Thường xuyên có thể nhìn đến đủ loại kiểu dáng dị năng xuất hiện ở căn cứ nội. Cho dù đại đa số thời điểm đều chỉ là uy hiếp. Sẽ không thật sự có người bị thương, nhưng xử lý lên vẫn là làm người phi thường đau đầu. Thế cho nên khi bọn hắn phát hiện ở có cái căn cứ nội đi dạo lâu như vậy thế nhưng cũng chưa nhìn. Đến dị năng xuất hiện, ngược lại cảm thấy không thói quen, không bao lâu. Tiến công bộ ra mệnh lệnh phát đến thành viên mới thân phận tạp thượng. Bao gồm lâm thời huấn luyện kế hoạch, lâm thời huấn luyện khi từng người muốn đi đại đội cùng với tập hợp thời gian địa điểm chờ. Nguyên chiêu dương chú đội chức nghiệp chiến sĩ cơ bản đều bị phân tới rồi đệ nhất đến thứ năm đại đội, còn lại mà thế sau gia nhập chiêu dương căn cứ thủ vệ lực lượng người sống sót tác phần lớn bị phân tới rồi thứ sáu đến đệ thập đại đội, có cái căn cứ tiến công bộ các đại đội thực lực cùng thành. Lập thứ tự có nhất định quan hệ, càng là sớm thành lập thuyết minh tư cách càng lão, thực lực khả năng cũng liền càng cường. Vì làm lần này lâm thời huấn luyện phát huy càng tốt hiệu quả. Nguyên chiêu dương căn cứ thủ vệ lực lượng trung ưu tú nhân tài phần lớn phân công tới rồi dựa. Trước đại đội, Vương Cảnh Trạch ban đầu là chiêu dương bộ đội tam doanh doanh trưởng. Mà thế sau thức tỉnh chính là băng hệ dị năng. Hắn là trước hết phát hiện có cái siêu thị cũng cùng có cái căn cứ liên hệ người. Một đường chứng kiến có cái căn cứ nhanh chóng trưởng thành. Ban đầu vẫn luôn cho rằng mặc kệ có cái căn cứ phát triển lớn mạnh sẽ đối chiêu dương căn cứ sinh ra thật lớn uy hiếp, cho nên đối có cái căn cứ rất là coi trọng, liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến, coi trọng cường điệu coi hai nhà căn cứ thế nhưng biến thành một nhà. Hảo đi, này cũng coi như giải trừ uy hiếp một loại phương thức. Tuy rằng vẫn là cảm giác có điểm nghẹn khuất, thông qua có cái siêu thị xét duyệt sau. Vương Cảnh Trạch dứt khoát lưu loát mà gia nhập tiến công bộ. hắn bức thiết mà muốn biết. Có cái căn cứ tiến công bộ gần đoạn thời gian tới nay thực lực nhanh chóng tăng cường nguyên. Nhân, 159 kinh ngạch Triệu Lý cùng Vương Cảnh Trạch đều bị phân tới rồi từ Tống Đăng cùng đảm nhiệm. Đại đội trưởng đệ nhất đại đội, Tống Đăng cùng rất coi trọng lần này lâm thời phân công đến bọn họ đại đội thành viên mới. Tự mình đến tập hợp địa điểm đem phân đến đệ nhất đại đội lâm thời đội viên lãnh hồi. Đưa tới sớm đã chờ ở sân huấn luyện đệ nhất đại đội toàn thể thành viên trung gian. Làm đại gia cho nhau nhận thức Tống Đăng cùng nhận thức Triệu Lý cùng Vương Cảnh Trạch. Triệu Lý không cần nhiều lời, nguyên Chiêu Dương căn cứ quân sự người phụ trách, đối Vương Cảnh Trạch cũng không xa lạ. Phải biết rằng, lúc trước Vương Cảnh Trạch đại biểu Chiêu Dương căn cứ cùng có cái căn cứ liên lạc khi ngang nhau ra mặt tiếp đãi hắn đều là Hạ Quảng An, tuy rằng thế sự lưu truyền. Triệu Lý cùng Vương Cảnh Trạch hiện tại thành tiến công bộ tân đội viên. Tống Đăng cùng lại sẽ không đối bọn họ có bất luận cái gì coi khinh. Tương phản, hắn biết lấy hai vị này thực lực cùng cơ sở, thực mau liền sẽ lại lần nữa trưởng thành vì tân đại đội lãnh đạo tăng. Cho nên Tống Đăng cùng đối Triệu Lý cùng Vương Cảnh Trạch rất coi trọng cũng thực tôn trọng phân. Công sau khi kết thúc, bao gồm Triệu Lý, Vương Cảnh Trạch ở bên trong một cái tiểu tổ tân đội viên lâm thời gia nhập tiến công bộ đệ nhất. Đại đội đệ nhất trung đội đệ nhất tiểu đội, lấy tiểu đội vì đơn vị, đại gia ngồi vây quanh thành một vòng tiến hành đơn giản hoan nghênh nghi thức. Ở thay phiên tự giới thiệu phân đoạn chung, Triệu Lý cùng Vương Cảnh Trạch kinh ngạc phát hiện, đệ nhất tiểu đội thế nhưng không có một cái là người thường. Tất cả đều là dị năng giả. Thậm chí biết được tự mình chỉ huy đệ nhất tiểu đội tác chiến đệ nhất trung đội trưởng. Phùng Duyệt thế nhưng là cái song dị năng giả. Tuy rằng đã sớm dự đoán đã có cái siêu thị thượng giá sơ cấp thuốc ưu hóa gen ở có cái căn cứ. Nhà mình đội ngũ nội sử dụng suất sẽ không quá thấp. Nhưng một cái tiểu đội toàn viên dị năng giả tình huống vẫn là vượt qua Triệu Lý cùng Vương Cảnh Trạch đoán trước, Triệu Lý cùng Vương Cảnh Trạch liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt thận trọng. Triệu Lý cùng Vương Cảnh Trạch còn nghĩ có phải hay không bởi vì đệ nhất trung đội là thực lực mạnh nhất, có nhất định đặc thù tính cùng đại biểu tính. Sau đó phải biết, toàn bộ đệ nhất đại đội, tiếp cận một nửa đều là dị năng giả. Trong đó chín thành dị năng giả là ở sử dụng quá thuốc ưu hóa gen sau kích phát dị năng. Này một tỷ lệ làm Triệu Lý cùng Vương Cảnh Trạch nửa ngày không có thể tiếp thượng lời nói. Lại biết được 10 cái đại đội trung thực lực tương đối nhược đệ thập đại đội đều có tam thành đội viên là dị năng giả sau, Triệu Lý cùng Vương Cảnh Trạch liền càng không có gì hào thuyết nói thực ra. Chiêu Dương căn cứ tài chính trạng huống vẫn luôn không phải thực hảo. Cho nên phòng vệ lực lượng vẫn luôn thực khẩn trương, vì tập trung tài lực mua sắm vũ khí cùng thuốc ưu hóa gen. Dân sinh chỉ có thể bảo trì ở cơ bản nhất trình độ. Có cái căn cứ mỗi người đều có thể trụ thượng tập thể lều trại. Ở Chiêu Dương căn cứ chỉ bày biện số ít, cùng người sống sót thay phiên sử dụng, ngay cả như vậy tập trung lực lượng bồi dưỡng hạ. Chiêu Dương căn cứ phòng vệ lực lượng chung sử dụng quá sơ cấp thuốc ưu hóa gen vẫn cứ không. Đến nửa thành, có cái căn cứ tiến công bộ loại này một nửa đội viên đều là dị năng giả tình huống. Bọn họ căn bản vô pháp lý giải cùng tưởng tượng đến nỗi đệ nhất trung đội trưởng Phùng Duyệt, tuy rằng sớm biết rằng có thể lên làm đệ nhất trung đội trưởng người khẳng định thực không đơn giản, nhưng đương Triệu Lý cùng Vương Cảnh Trạch biết được đối phương đạt được song dị năng nguyên nhân. Thế nhưng là sử dụng hai lần sơ cấp thuốc ưu hóa gen sau. Vẫn là cảm thấy khiếp sợ Phùng Duyệt lần đầu tiên sử dụng sơ cấp thuốc ưu hóa gen sau thí. Nghiệm phát hiện, thuốc ưu hóa gen thế nhưng chỉ cường hóa thân thể của nàng tố chất. Không có kích phát dị năng. Tuy rằng cường hóa sau thân thể tố chất làm nàng ở thực tế tác chiến chung biểu hiện cũng không thua kém dị năng giả đồng bạn, nhưng nàng chính mình đối này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vì thế ở bắt đầu tu luyện thể thuật cũng biểu hiện ra rõ ràng thiên phú sau. Nàng đối lần thứ hai sử dụng sơ cấp thuốc ưu hóa gen xin được đến Lục Lê tự mình phê chuẩn. Hết chương.